Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 205, 205. Chương 205 tam đồng cự vượn. Xem giật hoắc bộ dáng, hẳn là cũng không biết cửu trọng linh hồn lực sau sẽ là cái gì đi. Tiểu thí yêu, linh hồn lực tiến hóa lúc sau là cái gì? Sú bạch cầu, từ trước đến nay là Liên Thanh không hỏi. Nó liền không nói, thế cho nên Liên Thanh tới Thánh Quỳnh Đại Lục lâu như vậy. Còn không biết nguyên lai linh hồn lực cũng phân cấp bậc, mỗi một lần linh hồn lực tiến giai, Liên Thanh đều có thể cảm giác được trong cơ thể linh hồn lực dư thừa một cấp bậc. Ở 25 thế kỷ khi Liên Thanh dị năng sử dụng phạm vi càng quảng, linh hồn lực cho nàng cảm giác cũng là đồng dạng tăng lên một tầng. Tiểu thí yêu còn ở dùng nó kia to mọng mông nhỏ đè nặng hai viên thú linh trứng. Chủ nhân hỏi chuyện mới lười biếng mà nâng lên đầu. Linh hồn lực tiến giai đương nhiên chính là linh lực lạp. Linh lực chính là Liên Thanh ở Kiệt Nhi cùng Hỏa Linh trên người nhìn đến lực lượng sao? Nếu linh hồn lực tiến giai là linh lực, Kiệt Nhi trời sinh có được chính là linh lực. Trực tiếp phóng qua cửu trọng linh hồn lực tiến giai. Chủ nhân, người đệ đệ là cái dị loại? Người cũng đừng tưởng hắn. Tiểu thí yêu là Liên Thanh khế ước linh sủng. Rõ ràng chủ nhân suy nghĩ cái gì, mấy ngày liền kiệt là Liên Thanh đệ đệ. Vì sao hắn cùng nàng không giống nhau? Là thiên phú càng cao sao? Thanh phượng nha đầu. Giật hoắc đều lặp lại vài lần kêu gọi Liên Thanh. Liên Thanh chạy nhanh đem ý thức từ tinh thần trong không gian rời khỏi tới. Giật thúc thúc, làm sao vậy? Vừa rồi suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần? Giật hoắc lãnh Liên Thanh cùng Mộc Khang Bá đi phía trước tiếp tục đi. Liên Thanh đáp lại nói, vừa mới chỉ là khiếp sợ. Nguyên lai linh hồn lực cũng là phân cấp khác, xem ra thanh phượng nha đầu trừ bỏ luyện đan, đối chuyện khác đều không hiểu nhiều lắm đâu. Giật hoắc không có đa nghi, thuần thú trong phòng linh thú nhóm giống lên một tiếng. Thực mau liền lôi đi mấy người suy nghĩ, linh thú nhóm gầm rú thập phần thê thảm. Đặc biệt là không có bị thuần hóa linh thú, chúng nó không quật tính nết. Đang ở hung mãnh mà phản kháng, bên trong có mấy đầu là còn không có thuần hóa linh thú. Giật hoắc, chỉ, thông qua lưu ly thấu thạch, Liên Thanh thấy bên trong bại lộ răng nanh lợi chảo linh thú. Chính ý đồ bỏ chạy nhân loại giam cầm, Liên Thanh đột nhiên có cái nghi vấn. Mở miệng hỏi, giật thúc thúc, ngươi là ngự thú thương hội hội trưởng. Nếu là làm ngươi thuần hóa một đầu lục tinh linh thú, yêu cầu bao lâu? Ta sao? Ha ha, giật hoắc cười khẽ ra tiếng. Làm hắn thuần hóa một đầu lục tinh linh thú cũng không khó, giật thúc thúc. Người đối chính mình ngự thú thuật thực tự tin, giống như người đối chính mình luyện đan thuật. Giống nhau, giật hoắc cũng không ở Liên Thanh trước mặt khiêm tốn. Hắn ngự thú thuật, phóng nhãn toàn bộ Liên Quốc, không người có thể tái quá hắn. Mộc Khang Bá thập phần trầm mặc. Nhưng ở Liên Thanh tựa nghi ngờ giật hoắc thời điểm, hắn ánh mắt cũng có ti khinh bỉ. Thanh phượng cả gan làm giật thúc thúc thuần hóa phía trước kia đầu lục tinh tam đồng cự vượn. Nhưng làm thanh phượng kiến thức ngự thú sư năng lực, cũng chỉ có Liên Thanh dám để cho giật hoắc đi làm việc này, lớn mật. Ngay cả không nói lời nào Mộc Khang Bá, đều mắng một tiếng. Liên Thanh lý cũng chưa lý Mộc Khang Bá, liền nhìn chằm chằm giật hoắc. Xem hắn có nguyện ý hay không, người a. Giật hoắc bất đắc dĩ lắc đầu. Thuần hóa một con lục tinh linh thú, bằng ta chi lực, chỉ có thể trước thuần hóa năm thành. Kia giật thúc thúc nguyện ý đi nếm thử một chút sao? Liên Thanh nghĩ thầm, nếu thuần hóa một lần là có thể đem linh thú ý thức khống chế được một nửa, kia giật hoắc năng lực đã thực không tồi đi. Giật hoắc đồng ý mà gật đầu. Sai người đem lục tinh tam đồng cự vượn phòng đơn mở ra, linh thú bị bó ở hút linh thạch giá sát. Thượng, mặc dù phòng đơn môn mở ra, chúng nó cũng không có biện pháp tránh thoát đi ra ngoài. Thanh phượng, ngươi quá không tôn trọng giật hội trưởng. Mộc Khang Bá đối Liên Thanh cũng sinh ra bất mãn. Liên Thanh quay đầu lại nhìn Mộc Khang Bá liếc mắt một cái, không đáp lại hắn một chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm giật hoắc động tác trên mặt đất, thế nhưng sinh ra một cái trận pháp. Hết chương.